Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1687, nhân vật lợi hại. Tại ta đối phó Huyết công tử đồng thời, Trần Thanh Ân cũng cùng kia hai cái cổ nữ chém giết. Kia hai cái cổ nữ cùng Huyết công tử dùng pháp khí đều không khác mấy. Cũng là hình rắn nhuyễn kiếm. Bất quá các nàng dùng hình rắn nhuyễn kiếm đỉnh chóp cũng chỉ có một rắn đầu. Cũng có thể phun ra nuốt vào ra nọc độc ra tới. Tại Trần Thanh Ân cùng kia hai cái cổ nữ đánh nhau chết sống thời điểm. Kia hai cái cổ nữ các thủ đoạn tề xuất. Không ngừng có đủ loại cổ độc hướng phía Trần Thanh Ân trên người chào hỏi. Bất quá Trần Thanh Ân đừng nhìn là ưỡn một cái xinh đẹp nữ hài tử. Nhưng là cũng là một lão giang hồ. Trên người thủ đoạn cũng rất nhiều. Ta nhìn thấy nàng quanh thân nổi lơ lửng mấy đóa đỏ thắm bỉ ngạn hoa. Ngọn lửa màu đỏ rực phun ra. Vờn quanh tại nàng quanh thân. Những cái kia cổ độc khẽ dựa gần những cái kia ngọn lửa màu đỏ. Tất cả đều hóa thành hư không. Một khi có khác nhất quan đạo người muốn qua đánh lén nàng. Ở bên cạnh hắn một đóa bỉ ngạn hoa liền sẽ bay ra ngoài. Hướng phía người kia trên người càn quét mà đi. Một khi nhiễm phải kia bỉ ngạn hoa ngọn lửa. Người kia liền sẽ thẳng tắp ngã trên mặt đất. Toàn thân bị màu đỏ ngọn lửa bao khỏa. Đốt liền cặn bã đều không thừa hạc. Này muội tử thủ đoạn ta yên tâm. Tự vệ khẳng định không có gì vấn đề. Chỉ cần nàng có thể bảo vệ chính mình. Ta liền có thể buông tay ra đi chém giết. Nhìn đứng ở nơi đó dùng mang theo khinh miệt ánh mắt nhìn ta Huyết công tử. Khóe miệng của ta cũng lộ ra một tia cười lạnh lẽo hung tàn. Thật đúng là coi là ta không thu thập được ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy. Ta lắc một cái tay, trong tay kiếm hồn lần nữa bay ra, trực tiếp hướng phía Huyết công tử mà đi. Kia kiếm hồn vừa bay vào không trung, liền bị ta dùng huyền thiên kiếm quyết bên kiếm trong tẩu long xà chiêu số điều khiển lên. Kiếm hồn lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, hướng phía Huyết công tử bao phủ tới. Đã ta không cách nào cùng Huyết công tử sát người mà chiến. Bên kia sử xuất khoảng cách dài công kích sát chiêu, như thế mới có thể khắc chế hắn. Quả nhiên, vừa nhìn thấy kiếm hồn hóa thành kiếm ảnh đầy trời, hướng phía hắn chạy thẳng tới đi qua thời điểm, Huyết công tử trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, mà mấy cái gan lớn lại muốn chết nhất quan đạo gia băng muốn ngăn cản kiếm hồn phong mang. Trực tiếp bị kiếm hồn cho xé rách thành khối vụn. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi tiêu xạ, chết không thể lại thảm rồi. Liên thanh kêu thảm đều không có, người liền chia năm xẻ bảy, mà kiếm hồn vẫn như cũ tiến quân thần tốc. Thế không thể đỡ, thẳng đến Huyết công tử mà đi. Đang kinh hoàng sau khi, kia Huyết công tử vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lắc một cái trong tay hình rắn nhuyễn kiếm. Múa may ra một đại bồng kiếm hoa ra tới. Vậy mà xinh xinh tiếp nhận kiếm hồn. Trong tay hình rắn nhuyễn kiếm cùng kia một mảng lớn kiếm tẩu long xà làm ra kiếm ảnh đụng vào nhau. Phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Liên miên bất tuyệt. Tiểu tử này thủ đoạn cũng không tệ. Hắn có thể tiếp được ta trong tay kiếm hồn. Còn có thể tiếp được dưới mặt ta một chiêu sao? Lập tức ta lần nữa đưa tay lấy ra mặt khác đồng dạng pháp khí. Liền ta kia đồng tiền kiếm. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận lần nữa tạo ra. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Trăm ngàn đạo đồng tiền kiếm khí tại 2-3 giây bên trong liền bị ta kích phát ra tới. Trùng trùng điệp điệp, hướng phía Huyết công tử ầm vang nghiền ép mà đi. Huyết công tử ứng phó ta kiếm kia đi long xà chiêu số đều có chút ốp còn không mang nổi mình ốp. Lần này lại thấy được nhiều như vậy đồng tiền kiếm khí hướng phía hắn bay đi. Càng là dọa thảm không còn nét người. Bất quá Huyết công tử đang kinh hoàng sau khi vẫn là làm ra quyết đoán. Hắn đột nhiên vỗ ngực, há miệng phun ra một đại đoàn màu đỏ thẫm máu tươi ra tới. kia máu tươi lập tức hóa thành ngàn vạn cổ trùng, hướng phía đồng tiền kiếm khí đối diện đụng tới, lập tức liền đem ta này đồng tiền kiếm khí hóa giải rớt. Bất quá những cái kia cổ trùng cũng tất cả đều cho đồng tiền kiếm hết giận diệt sạch sẽ. Không hổ là gọi huyết công tử, máu này còn có như vậy công dụng. Bất quá một chiêu này xuất ra, huyết công tử cũng nhiều bao nhiêu ít chịu chút tổn thương. Lập tức, ta cất bước mà đi, vẫy tay một cái, kia đồng tiền kiếm liền ngưng kết lại với nhau, một lần nữa rơi vào trong tay của ta. Thừa dịp kiếm hồn ở trên đỉnh đầu hắn quấy nhiễu, ta dự định kết quả trực tiếp hắn tính mạng. Đồng tiền kiếm nơi tay, ta liên tiếp hai cái mê tung bát bộ liền đến huyết công tử bên người. Một kiếm đâm về hắn ngực ổ, thân hình hắn nhoáng một cái, tránh khỏi, sau đó ta một cái tay khác, lần nữa hướng phía hắn đánh ra. Lần này, huyết công tử cũng không có trốn tránh, cũng vung ra một chưởng hướng phía ta đánh tới. Ta biết huyết công tử vì cái gì không tránh, bởi vì trên tay hắn có cổ độc. Bất quá ta cũng không phải không có chút nào đề phòng. Lập tức, ta kích phát ra âm nhu trưởng, đồng thời phối hợp với tồi tâm trưởng, cùng hắn đối oanh một trưởng đi qua. Tồi tâm trưởng bên trong ẩn chứa lôi ý, mà âm nhu trưởng này có thể làm ta tu vi phóng đại mấy lần. Một trưởng này bổ xuống, hậu quả có thể nghĩ. Huyết công tử một thân rú thảm, thân thể liền bắn ra ngoài, trong miệng máu tươi liền phun tới, mà hắn tại trong lòng bàn tay cổ độc, trực tiếp bị ta tồi tâm trưởng bên trong lôi ý hóa giải rớt. Tiểu tử này muốn ám toán ta, còn non một chút, nhìn thấy huyết công tử lăn xuống trên mặt đất, ta một ngón tay quyết đi qua, kiếm hồn trong lúc đó liền thay đổi phương hướng. Hướng phía lăn xuống trên mặt đất huyết công tử đã đâm tới. Một kiếm này đi qua, bị thương ngã xuống đất huyết công tử mạng nhỏ đoán chừng liền muốn báo tiêu. Nhưng mà, mắt thấy kia kiếm hồn liền muốn đâm vào huyết công tử trên người thời điểm. Đột nhiên, không biết từ nơi đó xuất hiện một cái khoan hậu đại khảm đao. Đột nhiên liền đập vào ta kiếm hồn bên trên, kia kiếm hồn thay đổi đầu mâu. Hướng phía ta liền bay tới, ta khẽ vươn tay, vội vàng liền đi tiếp kia kiếm hồn. Kiếm hồn vừa đến tay, ta liền cảm thấy một cỗ cường đại mà dâng trào lực lượng rót tại trên người ta. Thân thể của ta về sau mãnh lui một bước, một chân liền bước ra một cái hố sâu ra tới. Thời khắc mấu chốt, kia đấu chuyển kiền khôn phá phát lực, đem kia cỗ cường hãn lực đạo cho tháo đi. Ta ngây người một lúc, nghĩ thầm là thần thánh phương nào xông ra, vậy mà như vậy dữ rồi. Mà bên kia cùng kia hai cái cổ nữ chiến đấu Trần Thanh Ân tựa hồ cũng cảm thấy nguy cơ to lớn. Vội vàng theo bên kia bước ra trở về, đứng ở bên cạnh ta. Ta đầu tiên là hướng nàng nhìn thoáng qua, phát hiện nàng một chút tổn thương đều không có, lúc này mới yên lòng lại. Mà Trần Thanh Ân quay đầu nhìn về phía ta, một mặt ngưng trọng nói, tiểu cửu ca, Bạch Hổ trưởng lão đến rồi. Ta giật nảy mình, ta nói vừa rồi kia một chút sinh mãnh như vậy, hóa ra là Bạch Hổ trưởng lão hoành không xuất hiện, cứu huyết công tử một mạng. Trong lúc đó, theo kia huyết công tử ngã xuống đất, sau lưng chạy ra một cái lão già, dáng người khôi ngô, dâu bạc trắng tóc trắng, khẽ vươn tay, đem vậy đem đáng bay ta kiếm hồn chảm mã đao cho thu tay về bên trong. Sau đó đưa tay đem trên mặt đất, còn tại thổ huyết huyết công tử cho kéo lên. Người kia ta biết, trải qua chính là nhất quan đạo Bạch Hổ trưởng lão, mà Bạch Hổ trưởng lão xuất hiện sau. Phía sau hắn ngay sau đó lại xuất hiện một mảnh ô ương ương đám người. Tất cả đều là nhất quan đạo bên trong người trang điểm, không ngừng hướng phía bốn phía phân tán, lại một lần nữa đem ta cùng Trần Thanh Ân vây quanh một cái chật như nêm cối. Ta theo đám người kia bên trong, vừa tìm được một nhân vật lợi hại, vóc dáng không cao, nhưng là khí thế rất đủ,